Tiên Chi Trảm, chương 95, một vương gia khác một, gocchuyenaudio.com. Thất Thất kích động ngồi xổm xuống, muốn đem mấy thứ vỡ nát gì đó, nhặt lên, Doãn Trường Ninh đã xài bước đi đến, Thất Thất cả kinh tay bị mảnh vỡ kia cắt một chút, máu bỗng chốc liền chảy ra. Doãn Trường Ninh vừa thấy bước lên phía trước bắt lấy tay Thất Thất hỏi, sao lại không cẩn thận như vậy? Thất Thất vội muốn rút tay ra, lại nghe Doãn Trường Ninh cười nói, nguyên lai tiểu hắc nô máu chảy cũng là đỏ. Thất Thất lại một lần nữa muốn rút tay ra, Doãn Trường Ninh lại đem ngón tay nàng đặt ở trong miệng mút lấy, Thất Thất tức giận đẩy Doãn Trường Ninh nói, ngươi tránh ra, tránh ra. Doãn Trường Ninh buông miệng ra, chợt duỗi tay đem Thất Thất ôm lấy nói, chờ ta đổi quần áo, mang ngươi đi một chỗ. Thất Thất đạp mạnh hai chân, Doãn Trường Ninh vào nhà. Thay đổi một bộ quần áo ra cơ thập phần không rực rỡ, cầm áo khoác ra chó, lại vươn chấm tay đem Thất Thất bế lên một con ngựa đen, sau đó đánh ngựa liền đi ra ngoài. Ngựa vừa chạy, gió lạnh nghênh diện thổi tới, Thất Thất ăn mặc mỏng, manh thoáng cái liền lui vào trong lòng Doãn Trường Ninh, Doãn Trường Ninh mở áo khoác ra đem nàng bao lại. Thất Thất tránh ở trong áo khoác, nước mắt ủy khuất bỗng chảy ra, đang lúc suy ngẫm đau khổ buồn bã, chợt nghe Doãn Trường Ninh nói, đến rồi. Thất Thất chỉ cảm thấy đến thân thể chợt lạnh, đã bị Doãn Trường Ninh tên kia xách xuống ngựa, Doãn Trường Ninh nhảy xuống ngựa, cởi xuống áo khoác ra chó khoác đến trên người Thất Thất, Thất Thất vừa định giả vờ, khách khí, lại cảm thấy vẫn là ấm áp một chút có vẻ chân thật hơn, vì thế liền ngậm miệng, đánh giá cái chỗ theo như lời Doãn Trường Ninh. Nói, đến, là cái dạng địa phương gì, một tiểu viện ngói xanh đen không lớn, lắm thu dọn sạch sẽ gọn gàng, Doãn Trường Ninh đẩy cửa ra đi vào Thất Thất tò mò đi theo cùng, thấy giữa viện có một người phụ nữ mặc áo vải, bông ngồi ở dưới mái hiên dường như đang dọn dẹp cái gì đó, Thất Thất có chút kinh ngạc sắc trời lúc này đây không đốt đèn cơ nhiên còn có thể, làm việc Doãn Trường Ninh kêu một tiếng, dì Thanh, Ninh đã trở lại. Người phụ nữ được Doãn Trường Ninh gọi là dì Thanh kia vừa nghe liền, mỏ mẫm đứng lên, Thất Thất mới biết được dì Thanh này là một người mù, Doãn Trường Ninh vội đi lên phía trước đỡ lấy người đó nói, đứng dậy làm việc gì. Dì Thanh mỏ mẫm đem đèn trên bàn thắp lên cười nói, Ninh Nhi dường như dẫn theo khách. Doãn Trường Ninh cũng cười nói, đúng vậy, dì Thanh, lần này đi phía nam bận buôn. Bán, mua một tiểu hắc nô để sai xử. Nàng kia vừa nghe nhân tiện nói, cái gì mà tiểu hắc nô, đều là cha mẹ sinh dưỡng, đến đây, lại đây để cho dì Thanh nhìn một cái. Thất Thất không biết có bao nhiêu hoảng hốt thấy dì Thanh kia vươn, ngón tay khô gầy, nhìn Doãn Trường Ninh một cái liền dịch bước lên phía trước, Doãn Trường Ninh chỉ vào áo khoác trên người nàng, Thất Thất vội, cởi ra ném sang một bên, mới đi đến bên cạnh dì Thanh vươn tay vuốt Thất Thất một cái tình cảm nói, là con gái, người yếu ớt, ăn mặc cũng mỏng manh như vậy, đây không phải là phía nam, đông lạnh cũng không phải là chuyện đùa, Ninh Nhi, đi đem cái áo bông của dì Thanh ở trên, giường kia lại đây. Doãn Trường Ninh đáp lời vào phòng, không bao lâu cầm một chiếc áo, vải bông đi ra đưa cho dì Thanh cầm lấy lần lần mò mò khoác lên cho Thất Thất Thất. Thất đôi mắt đỏ lên, nước mắt liền tràn ra, nàng từ nhỏ đến lớn không có mẫu thân, liền giống như trẻ hoang, mỗ mỗ lớn tuổi, phần nhiều là nàng chăm sóc mỗ mỗ sinh hoạt ấm lạnh cho nên Thất Thất bỗng chốc cảm thấy dì Thanh này thực thân thiết. Doãn Trường Ninh đi đến bên cạnh đống củi còn chưa chẻ xong, cởi áo, khoác liền vung búa bắt đầu chẻ củi, Thất Thất không nghĩ tới Doãn Trường Ninh người này mười ngón tay không dính nước xuân, cơ nhiên bổ củi ra không hề kém hơn so với nhị nghiêu, dì Thanh lôi kéo Thất Thất ngồi xuống mới nói, Ninh Nhi con mới trở về cũng nghỉ một lúc đi. Doãn Trường Ninh lại nói, không có việc gì, dì Thanh không còn thừa bao nhiêu. Dì Thanh nhân tiện nói, cũng đúng, bình thường luôn có ai nhân đứa nhỏ kia tới chăm sóc con trở về cần phải cảm ơn người ta đàng hoàng. Doãn Trường Ninh nghe xong nhân, tiện nói, vâng, dì Thanh lại nói, việc kinh doanh ở cửa hàng con kia có tốt không? Doãn Trường Ninh ừ một tiếng nói, cũng tạm, dì Thanh lại nói, dọc theo đường đi vẫn thuận lợi chứ, lần này con đi thời gian tính ra không lâu lắm. Doãn Trường Ninh lại ừ một tiếng nói, lần này khá tốt, nguồn hàng đầy đủ. Dì Thanh nhếch miệng một chút nói, ngày đó dì Thanh đụng phải A Tam, còn đi cửa hàng của con xem, không có bao nhiêu khách. Doãn Trường Ninh sừng sốt một chút mới nói, dì Thanh, dì thật là chuyện cửa hàng gì cũng đừng quan tâm. Dì Thanh nghe xong thở dài nói, con tính tình cứng rắn, dì Thanh lo lắng con chịu thiệt. Thất Thất vừa nghe dì Thanh lo lắng Doãn Trường Ninh chịu thiệt chỉ thiếu chút từ trên ghế nhảy dựng lên, đem bộ mặt thật của tên Doãn Trường Ninh kia vạch trần làm rõ ra, lại nghe có người nói, Ninh ca, ngươi đã trở. Lại, Thất Thất nghe giọng rất quen, vừa nhấc đầu cơ nhiên là Lôi Nhân nhìn thấy Thất Thất cũng lắp bắp kinh hãi, dì Thanh vội lần mò, đụng đến Lôi Nhân nói, A Nhân đến đây, đến nghỉ một lúc. Lôi Nhân nhân tiện nói, không có việc gì, dì Thanh A Nhân cùng NINS.CA cùng làm, một hồi liền xong việc. vừa nói vừa tới gần Doãn Trường Ninh, hướng về phía Thất Thất Dương miệng một chút, Doãn Trường Ninh cười hắc hắc lại vung búa bắt đầu bổ củi tiếp. Thất Thất nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thời điểm khí đến vận chuyển như vậy, cương nhiên là Doãn Trường Ninh tên kia đi làm việc mình, ngồi cùng gì thanh gì đó nói chuyện phiếm, chẳng lẽ thật là cá muối xoay người, Thất Thất chỉ cảm thấy mình như rơi vào trong mây mù. Đang hạnh phúc ngồi ở chỗ kia mơ màng, bỗng nghe Doãn Trường Ninh nói, tiểu hắc nô, ngươi không đi nấu cơm. Chẳng lẽ còn trông cậy vào gì, thanh ta nấu sao? Thất Thất lập tức cảm thấy không hạnh phúc, dì Thanh vội vứt tay, Thất Thất nói, Ninh Nhi, không cần, dì Thanh đi làm là được rồi. Thất Thất vừa nghe lời này, cho dù nàng đầu gỗ cũng biết không có khả năng để cho dì Thanh kia đi nấu cơm, vì thế xám xịt đứng lên, lần mò về phía phòng bếp, vừa ngồi xổm xuống dưới bếp lò, Lôi Nhân liền ôm một bó củi lại đây đặt ở bên cạnh nàng nhỏ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thất Thất mò lấy đồ đánh lửa vừa đánh vừa nói, nô tỳ làm sao mà biết vì sao vương gia ở trong này có một dì Thanh. Lôi Nhân vừa nghe vội vàng bắt tay đặt ở bên miệng thở dài một tiếng, nói trăm ngàn đừng để cho dì Thanh biết thân phận của hắn, biết hắn, sẽ lột da của ngươi. Thất Thất hoảng sợ tới mức tim đập mạnh nói kia cũng không phải là chuyện mất. Mặt gì, Lôi Nhân liền dùng thanh âm nhỏ nhất nói, dù sao cũng phải nhớ kỹ, hiện tại gia kêu Phong Ninh có mở hai cửa hàng, không phải đại tướng quân, cũng không phải vương gia gì. Thất Thất nghe được đầu to to ra, Doãn Trường Ninh làm sao lại biến thành Phong Ninh gì đó, không phải đại tư mã tướng quân cũng không phải, vương gia, mà là ông chủ hai cửa hàng, đây rốt cuộc là diễn màn nào? Thất Thất muốn từ trong miệng Lôi Nhân có câu trả lời xác thực nhưng, Lôi Nhân quay đầu đem củi đã trẻ xong thả trong phòng bếp, hiển nhiên, không có ý định trả lời nàng, Thất Thất chỉ phải đứng dậy bưng nồi, Lôi Nhân nhịn không được hỏi, người tính nấu cơm hay là xào rau? Thất Thất mới nhớ tới lửa đã cháy, gạo chưa vo, đồ ăn chưa rửa lại, chưa cắt lấy cái gì bỏ vào nồi, vì thế vội từ trong vại đong gạo, bắt đầu vội vội vàng vàng vo gạo. Lôi Nhân lắc lắc đầu, biết bữa cơm hôm nay rất có khả năng không kịp ăn, quả nhiên thấy Thất Thất vo gạo xong lại, vội vội vàng vàng chắc nước sau đó nấu lên, vừa thấy cơ nhiên không có chấm báo nhiêu đồ ăn, Thất Thất lúc này đây còn có chút phát điên, lại nghe, dì Thanh ở trong sân lớn tiếng nói, Thất Thất bên mái hiên có thịt sấy, con cắt ra gì đến xào rau. Cách chương.